Tiên ma đồng tu, chương 1318, mất tích, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn về cận chiến thân pháp, Vân Khất U hay là so ra kém Diệp Tiểu Xuyên, không có bắt lấy Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, ngược lại cái mông của mình trên thân chân bị tiểu tử này lau chùi không ít dầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đuổi cũng đừng đánh, tại trời mau sáng, Vân Khất U ngủ rồi. Yên tĩnh nằm ở Diệp Tiểu Xuyên trong ngực tựa như một chỉ nai con. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắp sửa trước nàng chỉ nói một câu. Ta hảo khốn hảo mệt mỏi, để cho ta một lát thôi. Cái này hơn nửa tháng đến, nàng hầu như không có chợp mắt, thể xác và tinh thần đều mệt, cho dù nàng đạo hành có chút thâm hậu, như thế thương tâm gần chết phía dưới trường kỳ không chiếm được nghỉ ngơi cũng đã đến giới hạn trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia là ngủ không được, sư phụ chết đối với nàng đả kích quá lớn. Hôm nay tại tư quá nhai thượng gặp được Diệp Tiểu Xuyên phía sau, áp lực thời gian dần trôi qua buông, bối rối giống như thủy triều đột kích. Khi nàng dùng thiên chu triền ti thụ quấn hướng Diệp Tiểu Xuyên, bị Diệp Tiểu Xuyên cuốn lấy mạch máu lúc nàng liền đã mất đi chống cự, nằm ở Diệp Tiểu Xuyên trong ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thật sự ngủ, Diệp Tiểu Xuyên ngón tay nhẹ nhàng tại mặt nàng trên má lướt qua, đem vải đen nhánh thái dương, trượt đến Vân Khất U sau tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nàng dần dần vang lên cân xứng tiếng hít thở, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ nàng đoạn thời gian này nhất định không hào hào nghỉ ngơi quá. Tư quá nhai thượng gió lạnh đại, nhìn trước kia chính mình ở lại chính là cái kia túp lều, tuy nói phá một ít che gió che mưa ngược lại là không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôm Vân Khất U đi vào túp lều, xuất ra trước kia tại Bắc Cương lúc giày đặc gấu trắng ra đệm giường trải tốt, đem Vân Khất U đặt ở phía trên, phía sau lại xây một chương, sau đó đem túp lều đơn giản tu sửa một phen, đem hở lỗ thủng lớn dùng đệm giường ngăn chặn. Làm xong đây hết thảy, lại nhìn hướng Vân Khất U lúc lại phát hiện Vân Khất U chính kinh ngạc nhìn xem hắn, ánh mắt ôn nhu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chẳng biết lúc nào đã tỉnh. Nghĩ đến cũng đúng, Diệp Tiểu Xuyên ôm nàng đi vào túp lều, còn gõ gõ đánh chính là tu sửa túp lều, không bị đánh thức mới là lạ chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U bỗng nhiên nói. Tiểu Xuyên, đừng rời bỏ ta. Nói xong, nàng chờ mình thay đổi một cái tư thế thoải mái, rất nhanh lại một lần nữa ngủ say đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cái gì cũng không nói, đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió, 10 năm cảm tình dựa vào, hai người bọn họ có rất nhiều thời điểm, cho dù một câu cũng không nói, cũng có thể minh bạch tâm ý của nhau. Diệp Tiểu Xuyên mất tích, Vân Khất U cũng mất tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này tựa như một hồi nhìn không thấy kịch chấn, tại Thương Vân Môn cao tầng cái vòng nhỏ hẹp trong đưa tới chấn động không nhỏ. Ngày hôm qua ban ngày, Cố Phán Nhi trước mặt mọi người thổ lộ Diệp Tiểu Xuyên, kết quả dùng Diệp Tiểu Xuyên tránh lui mà qua loa kết thúc. Việc này đã oanh truyền toàn bộ Thương Vân Môn, mọi người tại hâm mộ ghen ghét Diệp Tiểu Xuyên đồng thời, cũng không khỏi suy nghĩ, Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải cự tuyệt Cố Phán Nhi cầu ái đâu. gocchuyenaudio.com, cái này hoàn toàn không phù hợp hắn tính, cách ngày hôm qua nghĩ đến bái sư học nghệ những cái. Kia độc thân cầu, bị Dương Thập Cửu đều đuổi rời đi, sáng sớm hôm nay, Chu Trường Thủy đợi mấy cái vô sỉ quần áo lụa là, liền chuẩn bị cường điệu lễ đến thăm lão đại của mình, ý tứ rất rõ ràng, là để Diệp lão đại truyền thụ chính mình mấy tay tán gái phao muội tuyệt kỹ, để cho mình cũng có thể lấy mấy cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiều thê mỹ thiếp, lúc này, mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên mất tích trong chăn lành lạnh, hiển nhiên đêm qua hắn một đêm không có trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người tại Thương Vân Sơn tìm cả ngày, đã đến hoàng hôn lúc Diệp Tiểu Xuyên còn không có xuất hiện, mọi người lúc này mới xác định tiểu tử này là mất tích. Mà Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên kia tình huống cũng kém không nhiều lắm, từ khi Vân Khất U sau khi trở về, hầu như một mực dừng lại ở tiểu tử đường, đêm qua bỗng nhiên không thấy, mời đến cũng không có đánh, Ninh Hương Nhược cùng mấy cái nữ đệ tử, đem có thể tìm địa phương tìm khắp còn không có phát hiện tiểu sư muội tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc chiều, nghe nói Diệp Tiểu Xuyên cũng không có, Ninh Hương Nhược bỗng nhiên không tìm, ngược lại yên lòng. Không cần phải nói, tiểu sư muội khẳng định cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ, hai người bọn họ đạo hạnh cao thâm, hai người liên thủ tuyệt sẽ không có cái gì nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Phán Nhi rất được tổn thương, theo ngày hôm qua một mực ở khóc, con mắt đều sưng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là cao cao tại thượng, được vinh dự Thương Vân Môn nữ tử hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi 24 năm trước Vân Khất U lên núi về sau, đây hết thảy mà bắt đầu đã xảy ra cải biến, nàng thủy chung không bằng Vân Khất U, tu vi không có nàng cao, tư chất không có nàng cao, danh khí không có nàng cao, điểm chết người nhất chính là Cố Phán Nhi từ trước đến nay vẫn lấy làm ngạo dung nhan, tựa hồ cũng so Vân Khất U hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cùng Vân Khất U tuy nói bị trở thành Thương Vân Môn tuyệt đại hai kiều, thế nhưng thế nhân đều chỉ biết rõ Vân Khất U, không có mấy người biết rõ nàng vị này phần yên tiên tử Cố Phán Nhi. Hiện tại, liền nàng duy nhất để mắt nam tử cũng bị Vân Khất U cho cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cảm thấy cái này Vân Khất U chính là mình trúng mục tiêu khắc tinh, nàng thậm chí cảm thấy được từ mình đã sinh không thể luyến. Tĩnh Huyền Sư Thái xem Cố Phán Nhi đem mình khóa trong phòng không ăn không uống đều nhanh hai ngày, sợ hãi nha đầu này thương tâm quá độ, nhường cho Hồ Đạo Tâm đi xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Đạo Tâm bưng một cái bàn ăn, phía trên có mấy thứ tinh xảo món điểm, gõ Cố Phán Nhi cửa phòng. Sau nửa ngày về sau, Cố Phán Nhi thanh âm mới từ bên trong truyền đến, nói. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Đạo Tâm nói, sư tỷ, là ta, ngươi đều hai ngày không ăn đồ, sư phụ để cho ngươi tiễn đưa ăn chút gì tới đây. Cố Phán Nhi nói, cảm ơn sư phụ quan tâm, ta không đói bụng, anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Đạo Tâm tự nhiên sẽ không dễ dàng ly khai, nói. Sư tỷ, ngươi không mở cửa ta cần phải đạp. Cố Phán Nhi im lặng đến cực điểm, cái này hồ sư muội tính cách nóng này, nàng nói đạp cửa liền tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đành phải từ trên giường nhảy xuống, mở cửa phòng một cái chốt. Gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Cố Phán Nhi hai mắt sưng đỏ bộ dáng, chứng kiến trong phòng khắp nơi đồ sứ mảnh vỡ đầy đất quần áo đồ trang sức, Hồ Đạo Tâm trong nội tâm rất nhanh không đành lòng, bất quá trên mặt nàng lại cười đứng lên, nói. Sư tỷ, ngươi bây giờ ở đâu còn một điều phần yên tiên tử bộ dạng a, anh nợ em một câu yêu thương. Cố Phán Nhi nói, cái gì? Hồ Đạo Tâm đem bàn ăn đặt ở trên mặt bàn, từ trong lòng xuất ra một mặt ngọc lưu ly kính rời khỏi Cố Phán Nhi năm trước. Anh nợ em một câu yêu thương, tại sao phải theo Hồ Đạo Tâm trong ngực xuất ra tấm gương? Bởi vì tức giận Cố Phán Nhi, đem nàng trong khuê phòng có thể nện có thể ném toàn bộ cho quăng xuống đất kể cả vài lần tấm gương. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nhìn thấy trong gương làm nổi bật ra chính là cái kia sắc mặt tiểu thủy, hai mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bời nữ tử Cố Phán Nhi a, phát ra một tiếng thét lên. Cái này trong gương đáng sợ nữ quỷ là ai a, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là một cái chú trọng nhất bề ngoài nữ nhân, cùng mặt khác nghiệp sư nữ tử một dạng, mỗi ngày đi ra ngoài trước, không tốn một canh giờ trang điểm cách ăn mặc cảm giác cảm thấy không có cách nào khác gặp người. Giờ phút này, đã từng nàng vị này tươi đẹp quan thiên hạ cô gái xinh đẹp biến thành một cái lôi thôi lếch thếch xấu nữ nhân, không thét lên mới là lạ chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Đạo Tâm thấy thế, lập tức yên tâm lại, sư tỷ hay là lấy trước kia cái nghiệp dư sư tỷ. Có lẽ thời gian dài, sư tỷ cũng sẽ quên Diệp Tiểu Xuyên cái tiểu tử thúi kia. Chuẩn bị cho Cố Phán Nhi một lần nữa rửa mặt cách ăn mặc, kết quả Cố Phán Nhi nhưng là nhếch miệng nói. Không cách ăn mặc, cách ăn mặc cho ai xem a, cho dù ta dù thế nào cách ăn mặc, dù thế nào xinh đẹp, hắn cũng sẽ không yêu thích ta, trong lòng của hắn chỉ có Vân Khất U, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.